Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3175, Ma Lực Thân Hòa Độ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chương 3175, Ma Lực Thân Hòa Độ lần này ở lại là 3 ngày. Trong lúc đó tham gia người kiểm tra vô số, đáng, tiếc cuối cùng thông qua chỉ có 2.000 hơn người, lại là không tính quá nhiều, mà cái này 2.000 đám người. Liền bao gồm Tô Tử Vân loại này thiên tài, cũng bao gồm Chu Hoành Vũ, mà để cho Chu Tiểu Muội tức giận là Vương Thụy ba người, thế mà cũng toàn bộ đều thông qua được chắc thí, đệ nhị ải khảo nghiệm cùng ngày. Hai người các ngươi rác rưởi làm sao còn ở, mau cút đi. Trương Thế Đức liều lĩnh kêu gào nói. Chu Tiểu Muội xem xét nhất nhãn cách đó không xa ba người, liền không còn phản ứng bọn họ, ngược lại là Chu Hoành Vũ lần này thái độ khác thường nói. Chỉ các ngươi còn có thể thông qua chắc thí, các ngươi cũng có thể nhường thủy tinh lóe ra lục quang. Trương Thế Đức đắc ý nói. Đó cũng không phải là ta liền không cần phải nói. Chỉ là lục quang, Thụy ca cùng Nghiêu ca thế nhưng là nhường thủy tinh lóe lên thanh sắc. Chu Hoành Vũ trầm mặc không nói, xoay người sang chỗ khác. Không còn phản ứng, bọn họ, Chu Tiểu Muội lại là hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cách đó không xa Vương Thụy Vương Nghiêu nhị huynh đệ, chỉ thấy hai người đều là mặt nhếch lên được đứng ở nơi đó. Nhìn Chu Hoành Vũ, cùng Chu Tiểu Muội liền phảng phất nhìn giống như con kiến. Chu Tiểu Muội trong lòng cảm thấy không công bằng, lại là không có nói cái gì. Quay đầu không còn nói chuyện. Chu Hoành Vũ cũng thăm dò được bản thân mong muốn tình báo, cũng sẽ không phản ứng ba người. Trương Thế Đức ở nơi đó kêu gào trong chốc lát, gặp hai người không phản ứng chút nào, cũng liền mất đi hứng thú, yên tĩnh trở lại. Ngược lại là Vương Thụy trong mắt hàn quang chớp động, nếu không phải lúc này còn tại Ma Dương Kiếm Tông chắc thí khảo hạch kỳ hạn, liền muốn trực tiếp động thủ giết người. Đúng lúc này, sơn môn lần nữa mở rộng, trưởng môn lần này chỉ là nhận những cái kia trưởng lão, trước đó mấy vị tuổi trẻ người nổi bật như Trịnh Hà, Bùi, Mịch Tuyết lại là không có xuất hiện. Nhìn thấy không có Bùi Mịch Tuyết đi ra, nhường một đám vây xem nam nhân nhau thất vọng. Ừ, trưởng môn đi lên trước rõ ràng một cái cuống họng sau đó nói, ta trước chúc mừng một cái thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm 25-31 nhân. Đám người bên trong truyền đến không dám đa tạ loại hình lời nói. Trưởng môn bất động thanh sắc, tiếp tục nói, hôm nay là ta Ma Dương Kiếm Tông nhập môn chắc thí khảo hạch đệ nhị ải. Trưởng môn nói chuyện, vung tay lên, chỉ thấy 5 tên thân hình khôi ngô đại hán từ trên trời giáng xuống, nhấc lên vô số bụi đất. Đợi đến bụi đất tan hết, mọi người lúc này mới thấy rõ tình hình. Chỉ thấy cái này 5 tên đại hán song song đứng thẳng, mỗi người bên người thả một ngụm đại đồng chung. Cái này 5 người ma năng chuông chính là chắc thí các ngươi ma lực thân hòa độ. Trưởng môn chỉ cái này 5 người đại chung nói ra, tất cả mọi người biết rõ cái này độ đậm của huyết thống có thể quyết định ma khí hấp thu tốc độ, mà cái này ma lực thân hòa độ liền có thể đã quyết định chúng ta đối ma khí khống chế trình độ. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thế mới biết đại đồng chung tác dụng. Mắt thấy dưới đáy nghị luận âm thanh chậm rãi ồn ào lên, trưởng môn cũng sẽ không rông dài, mọi người tuân thủ tốt trật tự, bắt đầu chắc thí đi. Theo lấy trưởng môn ra lệnh một tiếng, đám người tranh thủ thời gian riêng phần mình lựa chọn một ngụm đại trung bài nổi lên hàng dài. Chu Tiểu Muội lúc đầu nghĩ lôi kéo Chu Hoành Vũ đi kháo tiền vị trí, lại bị Chu Hoành Vũ kéo lại. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hướng Vương Thụy ba người liếc mắt một cái, sau đó lại hướng bản thân trừng mắt nhìn. Chu Tiểu Muội thế mới biết Chu Hoành Vũ là muốn trước nhìn xem bọn họ biểu hiện, tất nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ dụng ý. Chu Tiểu Muội cũng liền không khăng nữa, mà là thối lui ra khỏi xếp hàng đoàn người, tại vây xem đám người bên trong tìm một cái địa phương ngồi xuống, mong đợi Chu Hoành Vũ biểu hiện. Chu Hoành Vũ tuyển một cái tương đối dựa vào sau lại có thể nhìn thấy Vương Thị ba người vị trí đứng hàng, yên lặng nhìn phía trước người khảo sát. Đương, theo lấy một trận du dương tiếng chuông vang lên, ma lực thân hòa chắc thí chính thức bắt đầu. Chỉ thấy tham gia khảo nghiệm mọi người theo thứ tự lên đài, nắm tay đặt ở đại trên chuông đồng, mà mỗi lần tiếng vang cũng là có lớn có nhỏ. Tiếng chuông cái lớn lần nữa bị cho một tấm gỗ bài, mà tiếng chuông yếu ớt nhân liền bị đào thải xuống tới. Nương theo lấy từng tiếng du dương tiếng chuông, đệ nhị ải chắc thí khảo hạch đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ là cái này chắc thí thật là nhàm chán. Vây xem đoàn người bắt đầu có người ngủ gà ngủ gật, có tam nam thành bầy hàn huyên. Ta nói Hắc Tử, ngươi không phải nói hôm qua có nữ tử tham gia chắc thí lộ ra ngay tử quang sao? Vây xem đám người bên trong một tên tướng mạo nam nhân, người vây xem hỏi, tên kia bị gọi Hắc Tử nhân gật đầu nói, đúng là tử quang, hơn nữa cái kia nữ dáng dấp còn đẹp như tiên nữ. Nghe được đẹp như tiên nữ bốn chữ, người chung quanh đều hứng thú, nhao nhao vây đi lên hỏi, huynh đệ, ngươi nhanh chỉ cho chúng ta nhìn xem, là cái nào nha? Các ngươi nhìn, liền là người kia. Nói chuyện, tên là Hắc Tử nhân chỉ hướng trong sân một cái trên đài, chỉ thấy một tên người mặc bạch y nữ tử đứng ở trên đài, chính là muốn chuẩn bị chắc thí. Chỉ là cái này nữ tử mang theo một cái mạng che mặt, lại là không thể cho người thấy được toàn cảnh. Bất quá xuyên thấu qua quần áo cùng lộ ra ngoài bên ngoài hai con ngươi, vây xem lão lái xe nhóm vẫn mơ hồ có thể cảm giác được cái này nữ tử tuyệt mỹ. Lông mi thật dài phủ xuống cái kia đôi mắt to, phảng phất thanh tịnh thấy đáy sơn tuyền, lại như cái kia nhất chỉ nhu tĩnh trong suốt hồ nước, trực tiếp đem vây xem đám người di bất khai hai mắt. Ngay ở đám người đang cảm thán nữ tử hai mắt thời điểm, tên này nữ tử cũng nắm tay đặt ở đại trên chuông đồng, bắt đầu chắc thí. Đương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, toàn bộ sơn môn phảng phất đều đi theo hơi hơi chấn động. Người vây xem cùng ở đây tham gia chắc thí khảo hạch đám người càng là đã bị tiếng này tiếng chuông chấn màng nhĩ đau từng cơn. Còn tốt tiếng chuông chỉ có một vang. Đợi đến tiếng chuông chậm rãi tiêu tán, đám người cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trên khán đài đang ngồi trưởng môn và một đám trưởng lão lúc này cũng đã đứng lên, hai mắt nóng bỏng nhìn xem tên này nữ tử. Nữ tử này lão hủ nhìn chúng, các ngươi không thể tranh với ta đoạt. Ngoặc kép, trưởng môn sau lưng một tên sắc mặt khó khăn trưởng lão nói ra. Ngươi nói ngươi nhìn bên trong nhìn chúng nha, ta còn nói ta nhìn chúng đây. Ngoặc kép, một tên khác xấu xí trưởng lão mắng trả lại. Ngươi, sắc mặt khó khăn trưởng lão đang muốn phản kích, lại bị trưởng môn ngăn lại. Bọn ngươi không cần cãi lộn, cái này bái sư giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện. Vương trưởng lão, nếu là cô bé này không nghĩ bái ngươi vi sư, ngươi còn có thể trói lại nhân ra hay sao? Bị trưởng môn vừa nói như thế, sắc mặt khó khăn vương trưởng lão lại là không còn nói chuyện. Tên kia xấu xí trưởng lão lại là không buông tha. Trưởng môn, người cũng đã thu Tô Tử Vân làm đồ đệ, hẳn là muốn đem tên này nữ tử cũng thu nhập môn dưới. Người liền cho chúng ta những cái này lão già khọm lưu chút tưởng niệm đi. Hầu trưởng lão đây là nói chuyện này, đều là bái ở chúng ta Ma Dương kiếm tông môn dưới, không phân ngươi ta. Trưởng môn nghĩa chính ngôn từ nói. Hầu trưởng lao bĩu môi, không còn nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, không biết đang nghĩ thứ gì. Trưởng môn cũng chỉ làm không có trông thấy thời gian trưởng lão bộ dáng, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh quan sát mỗi một vị người kiểm tra tình huống. Chỉ thấy giữa sân bạch y nữ tử giống như cũng bị thành tích của mình giật này mình, có chút mê mang đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến một tiếng reo hò. Bạch y nữ tử cái này mới kịp phản ứng, nhìn về phía bên cạnh một ngụm đại đồng trung, nguyên lai là Tô Tử Vân lên đài chắc thí. Một nhóm fan nữ tại phía dưới điên cuồng thét lên. Tô Tử Vân đầu tiên là lên đài hướng về phía dưới đài phất phất tay, sau đó hướng về phía đại đồng chung cái khác tráng cực đại hán gật đầu, mỉm cười ra hiệu, sau đó đem tay đặt ở đồng chung phía trên. Hết chương.